Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 53, được ăn cả ngã về không Seoul. 2/5, chương 53, được ăn cả ngã về không Seoul, Lý Thanh Sơn quay người. Trực tiếp sút gôn, Kim Yong Dae, hắn vô ý thức đem trận banh này ngăn cản một chút. Elson, Elson, bù bắn. Bóng vào rồi. Đoạn Hiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn thật sự là quá kích động. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Quảng Châu Hằng lớn liền lấy được dẫn bóng. Quả cầu này ý vị như thế nào? Tin tưởng tất cả mọi người rất rõ ràng. Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà 1-0 dẫn trước đối thủ. Tổng số kéo dài đến 3 tháng 1. Dạng này ưu thế đã để đối thủ lật bàn cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Đoạn Hiên giờ phút này thậm chí nghĩ hiện tại liền công bố. Năm 2013 Á quan quán quân thuộc về Quảng Châu Hằng lớn. Thế nhưng là lời đến khóe miệng hắn kịp thời phản ứng đến đây. Đem lời này nuốt xuống. Làm Trung Quốc sướng ngôn viên. Hắn đương nhiên có thể vứt bỏ trung lập giải thích. Hoàn toàn khuynh hướng Quảng Châu Hằng lớn bên này. Thế nhưng là nếu như tại tranh tài còn không có lúc kết thúc liền nói ra lời như vậy. Cái này tính chất không đồng dạng. Cái này thuộc về không tôn trọng tranh tài. Tại sao trận đấu hắn có thể sẽ lọt vào đài truyền hình trung ương xử phạt? Sau đó hắn tỉnh táo lại. Tiếp tục nói. 1/32 giây. Quảng Châu Hằng lớn liền lấy được dẫn bóng. Như mộng ảo bắt đầu. Thiên Hà sân thể dục nhìn trên đài. Vô số fan bóng đá ứng thanh mà lên. Giơ cao hai tay. Tiếng hoan hô. Nhảy vọt âm thanh, tiếng hò hét xen lẫn tại chỗ ngồi này tại Quảng Châu trung tâm sân bóng bên trong. Mà tại sân bóng bên ngoài, tại Quảng Châu thành to to nhỏ nhỏ quán bar, tại mỗi cái quảng trường trên màn hình lớn, màn hình TV ngay tại chậm để Quảng Châu Hằng lớn dẫn bóng. Cùng Đoạn Hiên âm thanh kích động, Quảng Châu Hằng đại khoái nhanh dẫn bóng. Lý Thanh Sơn cầm banh quay người, trực tiếp sút xa. Một cước này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Cứ việc góc độ không có mở ra. Nhưng là đối phương thủ môn xử lý cũng khá khó khăn. Kim Yong Dae vô ý thức dùng cánh tay một ngăn. Elson nhạy bén bù bắn lưới rách. Quảng Châu Hằng lớn giành trước. Tại thời khắc này, cả tòa thành thị đều tại vì cái này dẫn bóng gieo hò. Mà tại Thiên Hà sân thể dục trong giáp, ngồi ở phía trước Hứa lão bản cũng vui vẻ ra mặt. Nụ cười trên mặt không che nổi. Hắn đối bóng đá cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút hơi khẩn trương. Như vậy quả cầu này để hắn ăn một viên thuốc an thần. Bên sân Lippy cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì mình đám cầu thủ phấn khích biểu hiện vỗ tay. Tiếp lấy hắn cùng mình huấn luyện viên tổ đồng thời nhóm từng cái ôm vỗ tay chúc mừng. Nói thật, ngay cả chính hắn đều không có dự liệu được. Quảng Châu Hằng lớn bắt đầu cư nhiên như thế thuận lợi. Lý Thanh Sơn ngoài dự liệu không có chuyền bóng đến đường biên sau đó xông vào vùng cấm địa đoạt. Điểm, mà là mình quay người sút xa. Cứ việc không có trực tiếp sút gôn nhập lưới. Nhưng là cũng cho Elson sáng tạo ra bù bắn ra phân cơ hội. Quảng Châu Hằng lớn lần thứ nhất tiến công. Liền lấy được dẫn bóng. Như thế mộng ảo bắt đầu để Lippy cảm thấy thắng lợi sắp hướng bọn hắn ngoác. Dẫn bóng về sau Elson hưng phấn tìm được vì hắn sáng tạo bù bắn cơ hội Lý Thanh Sơn. Đem hắn ôm chặt lấy. Ngay sau đó, càng nhiều Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ xông tới. Hưng phấn đến đại hống đại khiếu. Bọn hắn quá hưng phấn. Cái này dẫn bóng là tại là quá mấu chốt. Bọn hắn đem điểm số chênh lệch kéo dài đến 2 cầu trở lên. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ áp lực liền hoàn toàn thả ra. Tại mình sân nhà, bọn hắn có thể bị đá càng thong dong. Thôi Long Thù đứng tại bên sân. Phảng phất bởi vì cái này dẫn bóng cứng đờ. Hắn tại lúc trước hy vọng có thể trước vững chắc phòng thủ. Chờ đợi lấy Quảng Châu Hằng lớn phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ tranh tài mới 2 phút đồng hồ không đến. Đối thủ liền lấy được dẫn bóng. Hiện tại xem ra, Seoul FC trước sụp đổ khả năng vẫn còn tương đối lớn hơn một chút. Tiếp xuống tranh tài làm sao bây giờ? Thôi Long Thù lúc này cũng rất khó xuất ra rất bình thường biện pháp tốt tới. Không thể không dám nói. Thôi Long Thù là một cái ưu tú huấn luyện viên. Nhưng là lợi hại hơn nữa huấn luyện viên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm chỉ sợ cũng rất khó có biện pháp gì tốt. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đã từng nói. Có thể cho đội bóng thực lực tăng lên 10% huấn luyện viên chính là cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, bóng đá trong trận đấu, so sánh thực lực của hai bên vẫn là chủ yếu nhất. Một chi đội bóng có lẽ có thể dựa vào một trận đấu chiến thuật điều chỉnh, vận khí chiến thắng đối thủ. Nhưng là nếu như là tại dài dằng dặc mùa giải bên trong, lên tính quyết định tác dụng, vẫn như cũ là đội bóng thực lực tổng hợp. Thôi Long Thù đứng tại bên sân, vắt hết óc nghĩ đến lật bàn phương pháp. Hiện tại vấn đề hết thảy mấu chốt điểm đều tại trên người một người Lý Thanh Sơn. Bởi vì bản phương không có một cái nào hậu vệ trung tâm có thể ở trên không cầu cái này một hạng. Bên trên tranh đến qua đối phương, mà vì ngăn chặn Lý Thanh Sơn không trung cầu, bản phương nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều là lấy hy sinh phương diện khác làm đại giá. Tựa như là vừa vặn cái này ném cầu, Gâu Chu Vinh lựa chọn Thôi Long Thù nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn cũng không trách cứ Gâu Chu Vinh, hắn ưu tiên đi phòng thủ đối phương đường biên. Truyền bên trong cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn cái giờ này uy hiếp quá lớn nguyên nhân. Chỗ nào nghĩ đến, lần này Lý Thanh Sơn thế mà lựa chọn mình sút xa. Từ hắn cước này sút gôn xem ra, Lý Thanh Sơn cũng không phải là một cái sẽ chỉ đánh đầu mãng hán. Hắn sút xa cứ việc góc độ không kén ăn. Nhưng là cái này sút gôn lực lượng thật sự là không thể tưởng tượng. Quả cầu này nhanh phía dưới, Kim Yong Dae có thể đem cầu bổ nhào vào đã rất bình thường khó khăn. Còn tiếp xuống Elson bù bắn, cũng chỉ có thể trách bản phương vận khí không tốt nếu như Kim Yong Dae đem cầu cản ra ranh giới. Cuối cùng, như vậy quả cầu này liền chẳng có chuyện gì. Hiện tại Seoul FC đã không có đường lui. Bọn hắn nhất định phải tiến công. Cứ việc tranh tài thời gian còn có rất nhiều, nhưng là Thôi Long Thù biết, nếu như tiếp tục làm hao mòn xuống dưới, Seoul FC sĩ khí sẽ hoàn toàn đánh mất. Bọn hắn nhất định phải tiến công, tranh thủ có thể tại hơn nửa hiệp đem điểm số san đều tỷ số. Nếu như bọn hắn có thể tại hơn nửa hiệp đem điểm số vịn thành 1-1, tại nửa chàng sau bọn hắn mới có càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn chỉ cần tại tiến một cái cầu, đem điểm số sửa thành 2-1, tổng số liền biến thành 3-3, song phương sân khách dẫn bóng đếm một dạng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn kém cỏi nhất cũng có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Mà nếu như bọn hắn vận khí đủ tốt, có thể lại tiến một cầu đem điểm số biến thành 3-1. Sân khách dẫn bóng số so Quảng Châu Hằng lớn còn nhiều. Quảng Châu Hằng lớn nhất định phải tiến 2 quả cầu mới được. Thôi Long Thù tại nội tâm cân nhắc một hồi về sau, vươn tay cánh tay làm một thủ thế. Seoul FC đám cầu thủ nhìn thấy mình huấn luyện viên ở đây vừa làm ra cái này thủ thế về sau liền hiểu, tiến công, bọn hắn phải dùng tiến công đem đối phương đè xuống. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn phản kích tương đương sắc bén. Nhưng là hiện tại Seoul FC đã không lo được nhiều như vậy. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem điểm số san đều tỷ số. Chỉnh thể để lên tiến công. Liền muốn thường xuyên đề phòng đối thủ phản kích. Nhưng là nếu như không thể buông tay đánh cược một lần. Mặc cho tranh tài thời gian chậm rãi trôi qua. Đối với Seoul FC tới nói tựa hồ càng thêm bất lợi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Seoul FC liền bắt đầu quy mô để lên tiến công. Bọn hắn ba tên ngoại viện đều là năng lực tiến công mạnh vô cùng cầu thủ. Nếu như bọn hắn thật được ăn cả ngã về không, Quảng Châu Hằng lớn phòng thủ có lẽ thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Bất quá Quảng Châu Hằng lớn cũng không có bởi vì giành trước liền đắc ý quên hình. Bọn hắn chỉnh thể trận hình thu rút về, áp xúc tại trung hậu trận không gian. Để Seoul FC tiến công như là đụng phải lấp kín mặt bức tường không lọt gió. khó mà tìm tới truyền cắt không gian. Cứ như vậy, tranh tài cục diện liền biến thành Seoul FC tiến công. Quảng Châu Hằng lớn thư thư phục phục thu rút về đánh lên phản kích. Theo thời gian trôi qua, Seoul FC vẫn như cũ rất khó uy hiếp được Quảng Châu Hằng lớn cầu môn. Bọn hắn trên thực tế cũng không am hiểu trận địa tiến công. Seoul FC tiến công càng nhiều thời điểm là dựa vào phản kích chung ngoại viện cá nhân thực lực. Tại loại này đối phương triển khai trận thế, để Seoul FC cường công tình huống, bọn hắn còn thật không phải là rất bình thường am hiểu. Mà tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Seoul FC trận hình cũng càng ép càng trước. Thậm chí trong lúc vô tình, hậu vệ trung tâm Gâu Chu Vinh cũng đặt lên trước trận tham dự tiến công. Người Hàn Quốc không có chờ đến Trung Quốc cầu thủ tại trọng áp hạ sụp đổ. Ngược lại mình càng ngày càng lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.